Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, là của ai? 27, Lê Ca mới vừa xuống lầu, vừa lúc nghe được trong đám người không biết là ai yết hầu bài trừ một câu giận dữ. Ta thảo, lầu một trong đại sảnh tễ các loại dáng vẻ hoảng loạn người. Không chỉ có là người. Còn có đủ loại quái vật, Lê Ca mơ hồ có thể phân biệt ra tới trong đó mi lộc. Điệp quái từ từ, tễ ở như lưu đám người bên trong, hoặc là ngừng ở chủ nhân trên vai, hoặc là dựa gần đùi, mà ở chính giữa đại sảnh, nằm mấy thi thể, đúng là dương nếu để các nàng, ở thi thể bên cạnh. Tề trưởng quan cùng mấy cái ăn mặc màu trắng áo khoác nam nhân đang ở lệ hành kiểm tra. Lê Ca nhìn đến bên cạnh trên sàn nhà phóng cái trong suốt túi. Trong túi trang mấy cái Bluetooth tai nghe, nhưng cũng không phải tất cả mọi người đã chết. Lê Ca nhớ rõ Tiểu Hy bạn trai cũng không ở nơi đó mặt dương nếu để trên người có đánh nhau dấu vết. Khi chết đôi tay nắm chặt thành quyền, bộ mặt dữ tợn, mặt khác hai cái cũng không thật tốt quá. Cơ bản bị đánh đến không thành hai dạng khác biệt nhìn tình huống. Lê Ca đại khái đoán được đã xảy ra chuyện gì, nàng dù bận vẫn ung dung mà hoàn tay đứng ở một bên. Chờ bọn họ kiểm tra kết thúc, sách, chết thật đúng là thả mơ siêu, bên tai truyền đến nói nhỏ. Lê Ca đảo qua đi liếc mắt một cái, phát hiện là cái ăn mặc dương váy nữ nhân, cho dù qua một ngày, nàng vẫn như cũ không có nửa phần mỏi mệt, trang dung cũng vẫn như cũ tinh xảo như lúc ban đầu. Chính kiêu căng mà liếc làm chuẩn trưởng quan động tác bên cạnh nam nhân phụ họa nàng. Thật là trừng phạt đúng tội, sớm cùng nàng nói. Không cần tiêu tưởng người khác đồ vật, cũng đừng đánh cái gì tâm tư, nữ nhân mũi gian giật thanh cười âm. Ngữ khí mang theo tháng chạp hàn, nàng trên vai rơi xuống một con điệp quái. Bất quá mới một đoạn ngón cái lớn nhỏ, nhìn cùng bình thường con bướm không có gì hai dạng khác biệt. Khi thì giấu ở nàng áo choàng tóc dài chung, người chung quanh cũng không lộ ra nửa phần tò mò, nghĩ đến hoặc là biết, hoặc là chính là cũng không đi hoài nghi, ở đây người chơi hơn nữa Lê Ca cộng 8 người. Trừ bỏ thả ra 4 cái, còn có 3 cái chỉ là đứng ở bên cạnh, cũng không nhiều lời, mà bọn họ từng người trong tay. Đều bắt lấy tràn đầy một túi tinh thể, thả ra quái vật mặt khác 3 người. Trên mặt đều là tràn đầy ảo não. Bọn họ lúc trước không nghĩ tới quái vật sẽ đột nhiên trở nên như vậy cường đại. Ở bất đắc dĩ dưới tình huống, chỉ có thể đem quái vật thả ra, mà một khi thả ra, muốn trở về, liền phải thẳng thắn chính mình bất đồng. Mặc kệ bọn họ có thể hay không tiếp thu, kế tiếp gặp được nguy hiểm tỷ lệ cũng sẽ đại đại gia tăng, nhưng bởi vì dương nếu để tin người chết. Bọn họ nhưng thật ra tạm thời bị ném đến một bên đi, không trong chốc lát. Phụ trách quan quân kiểm tra xong, đem sở hữu bắt được tay đồ vật tất cả đều cất vào trong suốt trong túi, Lê Ca quét tới liếc mắt một. Cái, dự kiến bên trong, cũng không có nhìn đến quái vật tạp giết người, tự nhiên muốn mang đi người bị hại trên người thứ quan trọng nhất. Thả nếu là có năng lực nói. Còn có thể đem quái vật tạp thu làm mình có trừ phi ra cái gì ngoài ý muốn. Nếu không quái vật tạp hẳn là liền ở tên kia bạn trai trên người, những người khác nhìn đến chứng cứ. Túi, ánh mắt từng người chảy ra phức tạp tới, tề trưởng quan liếc bọn họ liếc mắt một cái. Tầm mắt ở những cái đó nhìn khủng bố kỳ thật nhưng thật ra ngoan ngoãn quái vật trên người nhiều. Dừng lại một phân, theo sau rời đi tầm mắt. Là của ai? Những người khác lui về phía sau một bước, ở đây 3 người bại lộ ở đám người ánh mắt dưới, tề trưởng quan tầm mắt ở bọn họ trên người quét vài lần, các ngươi quái vật, lập tức có người hồi, chúng nó đều thực ngoan, nghe chúng ta nói, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thương tổn người khác, nhưng này cũng không đủ để trở thành bị tha thứ lý do quái vật là quái vật. Cùng chúng ta chung quy không phải cùng cái giống loài, chúng ta lưu trữ chúng nó, ngày nọ chúng nó là có thể ăn chúng ta. Hiển nhiên, tề trưởng quan chỉ là cho rằng này đó quái vật là bọn họ từ bên ngoài mang về tới. muốn chăn nuôi, chúng nó mặt ngoài dịu ngoan. Trên thực tế rất có thể tùy thời đều sẽ nhào lên tới ăn luôn các ngươi. Thậm chí khả năng cùng bên ngoài quái vật mật báo. Nhất cử tiêu diệt Tây Nam khu. Vì bảo đảm nơi này bá tánh an toàn, ta không cho phép các ngươi đem quái vật lưu lại, nói. Hắn thong thả nâng lên tay, người tới. Động thủ, tức khắc, nguyên bản dựa vào mặt sau đưa người xem nhìn người đồng thời động đứng dậy. Chiều kia ba người cùng ba cái quái vật đi đến, ngay cả lúc trước nhìn đến địa quái cũng ở ngo ngoe dục dịch. Phi tễ đến đám người bên trong, dùng để ẩn nấp về phía quái vật khởi xướng công kích người chơi vô pháp đối người chơi khởi xướng. Công kích, liền tính là sử dụng tự thân quái vật cũng không được. Nhưng quái vật đối quái vật tiến hành công kích, tắc sẽ không đã chịu bất luận cái gì hạn chế từ từ. Trong đó một người hô, các ngươi không thể làm như vậy. Hắn làm quái vật đem nhất tới gần đám người đẩy ra. Tức khắc khiến cho một tảng lớn địch ý. Nhưng hắn giờ phút này đã không có bất luận cái gì biện pháp. Ngươi không nghe một chút, ta thân phận sao? Lê Ca vốn định nói. Loại này đề nghị thật sự là xuẩn quá phận. Bất quá ba người đại để là bằng hữu. Ý kiến cực kỳ nhất trí, nam nhân nói xong. Một cái khác thanh âm tiếp theo vang lên tới. Chúng ta là lại đây cứu vớt của các ngươi. Mà này đó, quái vật là chúng ta từ các thế giới khác mang về tới. Cho nên chúng nó chỉ nghe chúng ta nói. Cùng bên ngoài những cái đó, quái vật là bất đồng. Tề trưởng quan, ngươi nói này đó, không có bất luận cái gì chứng cứ. Vô pháp làm người tin tưởng, hắn khẽ cắn môi. Các ngươi không thể không tin. Bởi vì nếu không phải chúng ta nói, các ngươi cũng lấy không được nhiều như vậy tinh thể, thả chúng ta năng lực, càng vì xuất chúng không phải sao? Không sai, hơn nữa chúng ta muốn thật sự có mặt khác cái gì mục đích. Đã sớm xuống tay, hà tất chờ tới bây giờ? Mấy người ngươi một lời ta một ngữ, đang ở nỗ lực khuyên bảo tề trưởng quan, mà bọn họ không có phát hiện trong một góc. Một phiến tế mỏng cánh nhẹ nhàng run hai hạ, ánh sáng chiết qua cánh, trên mặt đất đánh ra một mảnh bảy màu quang ảnh, trong không khí tựa hồ có điểm điểm màu trắng bột phấn giải lạc hướng bốn phía tề trưởng quan thoáng. Dừng một chút, theo sau mở miệng, các ngươi xác thật không có đối chúng ta sinh ra bất luận cái gì thương tổn. Nhưng muốn chúng ta tin tưởng các ngươi, và chúng ta hoàn toàn xác nhận lúc sau, nói xong. Hắn cao nâng lên tay, đi xuống chết một chút ngay sau đó, từ trong một góc lao tới không ít binh lính, động tác nhanh nhẹn mà đối ba người tiến hành phục tập, ba người nhanh chóng lắc mình. Né tránh bọn họ công kích, lại quay người chiều đuổi theo binh lính giơ chân đá đi, binh lính bắt lấy trong đó một người mắt cá. Chân, trực tiếp mượn thân hướng tự thân phương hướng lôi kéo, người nọ trở tay không kịp. Mở ra dạng thẳng chân ngồi vào trên mặt đất, những người khác sắc mặt căng thẳng. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, quái vật khuôn mặt tức khắc dữ tợn. Đang muốn phấn khởi phản kích, tề trưởng quan đạm thanh nhắc nhở. Phối hợp kiểm tra, mà không phải tức muốn hộc máu, ba người đốn 2 giây. Còn không có phản ứng lại đây. Thân thể ngay sau đó một nhẹ, trực tiếp bị người ấn đến trên mặt đất, binh lính động tác nhanh chóng. Cho bọn hắn đều thượng thủ khảo, quái vật một khi tiến lên, bọn họ liền đem đao để đến ba người cổ chỗ, ba người cắn răng. Hảo tề trưởng quan lại giơ tay, làm cho bọn họ trước đem người đưa tới chuyên môn trông giữ địa phương, ba người đi rồi. Đám người lập tức an tĩnh lại, tề trưởng quan ấn ấn giữa mày. Như vậy, kế tiếp nói chuyện về Dương nếu để tiểu tổ sự. Hết chương.